trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Lưu Bị tới. Từ khi giống như Gia Cát Lượng xuống một lần cờ về sau, Lưu Nghị liền hạ quyết tâm đời này cũng sẽ không lại giống như Gia Cát Lượng chơi những này ích chí loại trò chơi, đơn thuần thụ ngược đãi. Người ta nhìn như mây trôi nước chảy rơi xuống. Đến sau cùng, Lưu Nghị thậm chí cũng không biết tại sao mình thất bại. Phế cả buổi, Lưu Nghị vừa rồi thấy rõ, nhưng cái này bên trong chênh lệch thực sự một lời khó nói hết. Loại kia IQ bị nghiền ép cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Cho nên, hắn càng muốn đứng ngoài quan sát, xem mạnh công uy những người này cùng Gia Cát Lượng đấu trí đấu dũng. Thời gian liền như vậy từng ngày đi qua, mỗi ngày chế tác sau khi nhìn xem Gia Cát Lượng mấy người thay nhau đối cục, ngẫu nhiên khi không có ai đợi lôi kéo Gia Cát Quân hoặc là Thư Đồng tới dưới chơi cờ tướng, tìm xem chính mình cảm giác ưu việt, nhưng cũng 10 phần hài lòng tự tại, mà Gia Cát gia đại kiện mà trên cơ bản đều hoàn thành. Còn lại một chút nồi chén bầu bồn hoặc là vật trang trí, Lưu Nghị chuẩn bị cầm tới nhà mình đi làm. Dù sao lão lại tại người ta ăn trực, một hồi hai bữa còn tốt. Thời gian lâu dài, dù là Gia Cát phu phụ không nói, Lưu Nghị cũng sẽ cảm thấy cũng không được tự nhiên. Với lại thời gian cũng từ mùa xuân dần dần chuyển đến giữa hè, khí trời bắt đầu trở nên viêm nhiệt đứng lên. Đại hạ trời, Lưu Nghị ưa thích hai tay để trần làm việc, hóng mát cũng thoải mái. Nhưng người ta Gia Cát gia có nữ quyến, chính mình nếu thật như vậy bỏ mặc tự mình, cũng là quá lấy chính mình coi ra gì. Cho nên mấy ngày nay Lưu Nghị phần lớn là tại trong nhà mình điêu khắc chút vật trang trí mà chờ làm mấy kiện, cầm lấy đi Gia Cát gia hỗ trợ bày đặt. Tẩu tẩu, ngươi cái này là vì sao? Sáng sớm, Lưu Nghị đem ngày hôm qua làm mấy kiện vật trang trí đặt ở một cái sọt bên trong trên lưng, đi ra cửa hướng về Gia Cát gia. Vừa ra khỏi cửa lại khi thấy sát vách đại mụ đang đối với mình vách tường ở nơi đó âm thầm rơi lệ, không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Lấy đại mụ cái này biêu hãn tính cách, sát vách lão vương hẳn là không lá gan cùng với nàng bày dung mạo hoặc là động thủ đi. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy những năm này không thể cho ngươi vương ca lấp cái một mà nửa nữ, thực sự làm trái phụ đạo. Ô ô, ếch, cái này nếu giống như tẩu tẩu không có liên quan quá nhiều. Lưu Nghị gượng cười hai tiếng, nhưng trong lòng thì trong bóng tối oán thầm, chính mình cái này tường gỗ có diện bích tư quá thuộc tính, nhưng cũng phải tới gần mới có dùng. Cái này đại mụ sẽ không vừa rồi nằm sấp chính mình đầu tường a. Thấy đối phương khóc thương tâm, Lưu Nghị cũng không dễ lại đến đi an ủi, miễn cho bị cuốn lấy, cõng giỏ trúc bước nhanh rời đi chỗ thị phi này, chỉ mong chính mình quay về trước khi đến, nữ nhân này có thể chính mình rời đi. Gia Cát Lượng hôm nay không ở nhà, nghe nói là đi ra ngoài thăm bạn đi. Lưu Nghị cũng không để ý, đây cũng không phải là lần đầu hỗ trợ đem vật trang trí mà bày đặt tốt về sau, hắn liền hướng về Hoàng Nguyệt Anh tạm biệt. Lưu huynh, vừa vặn làm sớm ăn, không bằng ăn cơm xong hãy đi như thế nào? Gia Cát Quân ngăn lại Lưu Nghị, mỉm cười nói, không, Khổng Minh huynh sớm ăn cũng không kịp ăn. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Quân nói, huynh trưởng nói hôm nay sẽ có khách tới chơi. Gia Cát Quân gật đầu nói, có khách tới chơi, sau đó đi ra ngoài thăm bạn ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Đây là có cỡ nào không chào đón cái này khách nhân a? Không qua người ta Gia Cát gia sự tình, chính mình cũng không cần thiết mù quan tâm. Lúc này chỉ là gật đầu cười cười, liền chuẩn bị rời đi. Cũng đúng vào lúc này, cửa sân nơi vang lên gõ cửa thanh âm, xem ra là khách nhân đến, ta cũng nên đi, giúp người mở cửa. Lưu Nghị tại đồng tử bất mãn trong ánh mắt, xoa xoa đầu hắn, trực tiếp hướng đi cửa sân. Mở cửa ra, chỉ là đối diện thấy người, lại để Lưu Nghị có chút ngây người. Hán Tả tướng quân, Nghi Thành Đình Hầu, Dự Châu Mục, Hoàng Thúc Lưu bị gặp qua tiên sinh. Lưu bị nhìn thấy Lưu Nghị, có chút sợ run. Tuy nhiên này Thủy Kính tiên sinh nói qua cái này Ngoạn Long tiên sinh tuổi trẻ, nhưng cũng không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Hắn gặp Lưu Nghị khí chất không giống dân chúng tầm thường, coi là Lưu Nghị chính là Gia Cát Lượng. Lúc này đi một cái bán lễ, Lưu Nghị đối với Lưu bị cái này tự giới thiệu mà phương thức có chút hoán thầm. Làm sao cảm giác có chút giống Huyền Diệu. Trong lòng tuy nhiên oán thầm, nhưng vẫn là bên này né người, tránh ra cái này thi lễ. Loại này lễ cũng không thể loạn chịu. Hoàng Thúc chớ nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là một giới công tượng, hôm nay đến đây vì là Gia Cát tiên sinh tiễn đưa này trước định ra gia sản, cũng không phải là Gia Cát tiên sinh. Lưu Nghị mỉm cười đối Lưu bị cúi người hành lễ nói: công tượng. Lưu bị nghe vậy có chút yên lặng, nhưng cũng không có nửa phần vẻ coi thường, chỉ là mỉm cười nói: chuẩn bị xem tiên sinh chi tướng, không giống tầm thường công tượng. Không thể không nói, Lưu bị cái này xem người ánh mắt thật đúng là đúng. Nói chuyện bên trên, trừ trước đó này một giải tự giới thiệu bại lộ khí không đủ bên ngoài, cũng sẽ không để người chán ghét, mặc kệ có phải là thật hay không tâm. Lời nói này đi ra, để cho người ta rất khó đối với hắn sinh lòng ác cảm. Trong lòng yên lặng cho Lưu bị một cái đúng trọng tâm đánh giá, trên mặt nhưng là cười nói: Hoàng Thúc quá khen, tại hạ xác thực tới đây chế tác công tượng. Gia Cát tiên sinh hôm nay ra ngoài thăm bạn, Hoàng Thúc chuyến này sợ là... Giờ phút này đồng tử cũng đi ra, nghe hai người ngôn ngữ về sau, khom người nói: nhà ta tiên sinh sáng nay thiếu gia, không biết Gia Cát tiên sinh khi nào có thể trở về. Lưu bị nhìn về phía đồng tử, dò hỏi: nhà ta tiên sinh ra ngoài thăm bạn, ngày về cũng không định, hoặc 3-5 ngày, hoặc mười mấy ngày. Đồng tử ở một bên chậm rãi mà nói. Lưu Nghị nhìn ở trong mắt, trong lòng đốc định đây là sớm bắp xong lời nói. Trước đây Gia Cát Lượng khẳng định có qua dặn dò Lưu bị sau lưng. Trương Phi vốn là đối với Lưu bị tự mình đến đây tìm hiền có chút bất mãn, giờ phút này nghe vậy trầm trầm nói: này Ngoạn Long tất nhiên không thấy, không bằng trở lại a. Lưu bị lắc lắc đầu nói: mà lại chờ đợi khoảng cách, gặp đồng tử không có đón khách nhập viện dự định. Lưu bị huynh đệ ba người vậy mà thật như vậy chờ ở bên ngoài viện. Trước kia đọc sách hoặc là xem tivi thời điểm, Lưu Nghị ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng giờ phút này gặp ba người như vậy Lưu ở ngoài cửa các loại, trong lòng ngược lại là sinh ra một chút khâm phục. Cái này Lưu bị ra mặt thật không phải bình thường dày. Đây cũng không phải nghĩa xấu, từ xưa đến nay trung ngoại, phàm năng lượng người thành đại sự, đều sẽ có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là mặt dày. Có thể chịu thường người thường không thể nhẫn, dù sao đổi thành Lưu Nghị ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cảm giác nóng nảy đến hoảng. Điều này nói rõ Lưu bị có minh xác con mắt tính, đồng thời vì đạt được con mắt có thể thả xuống được mặt mũi tới hiển lộ rõ ràng thành ý. So với tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh bên trong, mà ở trong mắt người ngoài, sẽ không cảm thấy Lưu bị có bao nhiêu khó xử, ngược lại sẽ khâm phục. Cái này giống như thiên kim mãi mã cốt là một cái đạo lý. Chỗ khác biệt là thiên kim mãi mã cốt dùng là tiền, mà Lưu bị dùng nhưng là tự thân tôn nghiêm. Tại có ít người xem ra, cái này so tiền đều càng lộ vẻ thành ý. Ba lần đến mời nội dung cốt truyện, đây là muốn bắt đầu. Lưu Nghị gặp không có việc khác, trực tiếp trên lưng chính mình giỏ trúc đi trở về. Hắn chỉ là cái khán giả, đối với Lưu bị có phải hay không có thể mời được Gia Cát Lượng cũng không thèm để ý, ngược lại càng hiếu kỳ Gia Cát Lượng lúc này ý nghĩ. Hậu thế đối với Gia Cát Lượng cái này ba lần đến mời phương pháp làm chúng thuyết vân vân. Có người nói là tự nâng giá trị con người, một lần xuất sắc tiếp thị. Cũng có người nói là đối Lưu bị khảo nghiệm, nếu có cơ hội, Lưu Nghị ngược lại là muốn theo Gia Cát Lượng tâm sự cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.